Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chương 97. Sống tại Tắt Đèn, Thành tại Thắp Đèn. Rất là nhiều người ở trong thôn biết gia đình tôi xảy ra chút chuyện, nhưng bọn họ không hiểu rõ tình hình. Đồn đoán rằng anh trai của tôi và ông nội xảy ra bất đồng. Kết quả là anh trai bị ông nội đánh cho nằm bẹp dưới đất không có dậy nổi. Không phải trí tưởng tượng của người dân ở trong thôn không tốt, chủ yếu là không ai ngờ được ông nội lại chính là người đã giết chết cha tôi. Sau khi Trần Đông Phương và Lý Thanh rời đi, gia đình tôi cũng không tiện ở lại ủy ban thôn, sẽ làm cho người dân dị nghị bàn tán. Hơn nữa, Trần Đông Phương cũng nói cho ông nội tôi đã đi rồi, cũng không cần cân nhắc tình huống làm thế nào để đối mặt với ông, nên giờ cứ quay về nhà trước. Mẹ tôi thì đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng anh trai tôi nhất quyết về Tam Lý Đồn. Anh ấy không muốn về nhà. Thật không thể không phục thể lực xuất sắc của anh trai tôi. Lúc bị đánh còn nằm bẹp trên đất không có dậy nổi, mà giờ thì có thể đứng lên đi được. Chúng tôi cũng không ép anh ấy, bởi từ lúc anh ấy quay trở về đã không thích ở nhà. Điều khiến tôi yên tâm nhất chính là Hàn Tuyết. Mọi người đều có thể nhìn ra trong nhà tôi xảy ra chuyện không ổn, nhưng cô ấy lại không một lời hỏi thăm. Có lẽ cô ấy luôn tự nghĩ tôi sẽ nói tất cả cho cô ấy biết. Về tới nhà, tôi sắp xếp cho mẹ xong thì nhờ Hàn Tuyết giúp đỡ và chăm sóc cho bà ấy. Lúc này tâm trạng của mẹ tôi vẫn chưa ổn định được. Sau đó, một mình tôi ra khỏi nhà, chuẩn bị đi lại gặp tiểu thư trong lời của Trần Đông Phương. Cái người này cũng coi như là bạn ở trên mạng nhiều năm qua của tôi. Mặc dù chỉ gặp qua một vài lần, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết. Tôi gọi điện cho Trần Đông Phương, nói bây giờ có thể được gặp mặt. Ông ta liền đáp: "Được chứ, chú cứ bảo Lý Thành đi đón cháu đi. Chú ở nhà khách ở trong thôn thôi." Lúc Lý Thành lái xe đến đón tôi đột nhiên nghĩ người như tôi cũng chưa chắc đã có tác dụng gì. Chủ yếu là do gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến cho tôi không có cảm giác an toàn. Liền gọi điện thoại cho bàn tử, gọi anh ta đi cùng. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh ta. "Này, có chuyện gì vậy?" "Tiểu Thật Dương à, cậu cũng thật là không có lương tâm nha. Vừa hôn cô giáo hàng xong, giờ á thì đi tìm cô gái khác hẹn hò hả? Bàn gia tôi á xem thường cái loại người như thế này nha." Con người này đúng là béo lòng dạ thì cũng rất là lớn. Trong bất kỳ tình huống nào mà anh ta cũng muốn trêu đùa người khác thì đều có thể làm được. "Ê, Trần Đông Phương á, nói cô ấy muốn gặp tôi thôi. Anh đừng có lằng nhằng mà. Giờ ông đây á cũng không có tâm trạng đùa với anh đâu. Thôi, tôi đợi anh ở cổng thôn. Anh muốn tới thì tới." Nói xong thì tôi trực tiếp cúp máy. Không bao lâu sau, bàn tử đã lạc đặt chạy tới nơi. Vừa thấy tôi thì đã nói: "Ây chà, cái tên tiểu tử này. Tính ngày á thì càng không có được đàng hoàng nha. Càng ngày tôi thấy càng tệ đó. Dám tự tiện cúp điện thoại ngang của tôi sao? Hả? Sao vậy? Vài lời của Trần Đông Phương thì đã mua chuộc được cậu ta rồi sao? Đã tới lúc nào rồi mà chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường được chứ? Cái gì mà mua chuộc?" Tôi trừng mắt nhìn bằng tử một cái. Bằng tử phát tay: "Ai, thôi đó thôi, được rồi. Bàn gia tôi biết hiện giờ tâm trạng của cậu không được tốt, nên không tính toán với cậu nha." Tôi không đòi co với anh ta. "Thôi đi bằng tử, những lời của Trần Đông Phương nói với chúng ta đó, anh thấy sao?" Bằng tử nhún vai rồi nói: "Ây, vẫn là câu nói đó thôi. Nghe một nửa, bỏ một nửa. Trong câu chuyện mà ông ta kể, ông ta nói về bản thân giống như một đóa bạch liên hoa vậy đó. Còn Đường Nhân Kiệt thì đã trở thành kẻ tham sống sợ chết. Nghe thì đã thấy không đúng lắm. Nè, cậu nghĩ mà xem. Chàng Cận Chi á, đã giết toàn bộ Diệp gia tại nơi này. Sao lại lập bia đá đầu rồng? Chính là hiểu rõ cực kỳ mọi chuyện tại nơi này đó. Và sau khi chàng Cận Chi tới nơi này, con cháu người nhà họ Diệp chết không tìm được thấy xác. Nếu nói người họ chàng không phải đang đợi cái gì á, thì có đánh chết tôi á, thì tôi cũng không có tin đâu. Cho nên chàng Đông Phương chắc chắn hắn ta có mục đích riêng. Ai, hắn á, là một kẻ ngụy quân tử mà. Lòng dạ thì thâm sâu khó lường. Cậu nghĩ kỹ lại mà xem. Năm đó trong quân ngũ, rõ ràng biểu hiện của chàng Đông Phương tốt hơn Đường Nhân Kiệt rất là nhiều. Vậy thì tại sao trước khi chết cha cậu á, đã giao tất cả những đồ vật đó cho Đường Nhân Kiệt chứ, mà không phải là giao cho chàng Đông Phương? Cậu nghĩ xem. Điều này nói lên trong câu chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Tôi biết cậu cho rằng bàn gia tôi á, có thành kiến với cậu. Cậu yên tâm, đúng là có. Nhưng tôi cũng là người có lý trí nha. Tuyệt đối không để thành kiến làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của mình đâu. Tôi nhìn bàn tử, cảm giác anh ta là một sự kết hợp giữa hai thái cực. Một mặt anh ta hoạt bát kỳ cỡ mở, nhưng đến một số thời điểm tâm tư anh ta lại vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Lời nói của chàng Đông Phương tôi nghe mà không có thấy chút sơ hở nào cả. Vậy mà bàn tử cũng mù mờ không biết, như tôi thì lại có thể tìm ra nhiều điểm không hợp lý chứ. Nghe anh ta phân tích thì cảm thấy vô cùng xác đáng. Phải biết là câu chuyện của chàng Đông Phương kể rất là dài, mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà bàn tử vẫn có thể tìm ra được những điểm mâu thuẫn rất nhỏ trong câu chuyện này. Đây quả thực là rất hiếm thấy. Tôi giơ ngón tay cái lên cười với anh ta. Bàn già, những thứ khác không nói nha, nhưng tôi quả thực rất khâm phục tài bớ lông tìm vết của anh đó. Cậu á, lấy lòng tôi á, hey, bàn gia tôi nghe rất là thích đó. Thôi được rồi, cuối cùng á, tôi muốn hỏi anh một chuyện nè. Anh nhất định phải thành thật và trả lời cho tôi nghe. Hey, thì hỏi đi. Câu nói nhỏ mà Hoàng Bị Tử nói với anh đó, đủ để anh tha mạng cho bọn chúng là cái gì? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta và hỏi. Tôi biết bàn tử sẽ không dễ dàng nói ra. Quả nhiên, đúng như suy đoán của tôi, anh ta vừa nghe tôi hỏi thì vậy lập tức mắt la mày lém muốn trốn tránh. Tôi túm lấy vai anh ta và hỏi. Ê, mau khai thật ra đi. Bàn gia anh đã quên suốt một chặng đường chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi chuyện như thế nào rồi sao? Thôi, được rồi. Ê, bàn gia tôi nói thật cho cậu nghe nha. À, nhưng Diệp Tử à, cậu không được nói chuyện này cho bất kỳ ai nghe lại nha, bao gồm cả anh trai của cậu luôn đó. Cậu thề đi. Rồi, được rồi, tôi thề. Nếu tôi á mà có nói cho ai khác nha. Tôi giơ hai ngón tay lên, còn chưa kịp nói xong lời thì bàn tử đã ngăn lại và nói. Sống tại tắt đèn, thành tại thắp đèn. Câu nói này là bàn tử ghé sát vào tai tôi nói rất nhỏ. Tôi nghe xong thì mặt mũi lờ mờ, thắc mắc hỏi bàn tử. Hả? Nó, cái câu này có ý gì? Bàn tử chỉ vào vai trái của tôi và nói. Nè, cậu đừng có quên nha. Cậu đã bị tắt một ngọn đèn. Quan Nhị Gia cũng nói mệnh cách của cậu đầy quỷ khí đó. Bàn tử nói vậy, tôi cũng đã hiểu liền hỏi anh ta. Ê, lẽ nào Hoàng Bị Tử là tôi sống được là vì đã bị dập tắt một ngọn đèn, còn thành tại thắp đèn thì nó có ý nghĩa gì? Bàn tử cau mày nói. Trời ơi, bàn gia tôi thì cũng không rõ lắm đâu. Nhưng thân thể của cậu, bao gồm cả một số thứ trong mệnh cách, đều bị ẩn giấu đi cùng với ngọn đèn bị tắt đó. Thực ra có rất nhiều chuyện cho đến tận bây giờ thì cũng khó có thể dễ dàng thấy được đâu. Đặc biệt nha, là lời của ông nội của cậu hôm nay đó. Cha cậu không chết thì cậu không thể sống nổi. Cho nên trước kia chúng ta từng đoán cái chết của cha cậu là vì cậu mà không sai đó. Như vậy xem ra cha cậu và ông nội của cậu đã hình thành một lời hứa, dùng mạng của cha cậu đổi lấy tính mạng của cậu. Mà cách bảo vệ cậu có lẽ là thổi tắt một ngọn đèn hồn của cậu đi đó. Tôi vẫn chưa hiểu lắm đó bằng tử. Thế này nha, người tu luyện đạo, luyện đến một trình độ nhất định sẽ trải qua thiên kiếp. chỉ cần vượt qua được thiên kiếp là có thể thăng thiên thành tiên. Nhưng thiên kiếp chắc chắn đâu có dễ dàng như vậy, muốn vượt qua là được đâu. Không vượt qua được á, sẽ bị khiêu rụi thành cho tàn. Cho nên có một số người tu đạo, họ không muốn thăng thiên, chỉ muốn sống ở nhân gian, hưởng thụ sự đãi ngộ của tiên nhân. Cho nên họ sẽ dùng một cách rất đặc biệt để che đi linh khí của mình qua mắt trời đất. Có lẽ cái cách thổi tắt một ngọn đèn hồn của cậu là một trong một số cách này đó. Đối với người trong quỷ đạo thì làm được chuyện này cũng không có gì là lạ. Cho nên chính lời nói của ông nội của cậu đã thổi tắt ngọn đèn để bảo vệ cho cậu. Nhưng nếu một khi ngọn đèn này được thắp lên, những khả năng đặc biệt trong con người của cậu sẽ dần dần lộ ra đó. Chính là thành tại tắt đèn là vậy. Vậy thì anh còn do dự cái gì nữa? Mau giúp tôi thắp ngọn đèn này lên đi. Thắp rồi thì tôi sẽ trở thành đại hiệp ha. Còn chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Bàn tử đưa mắt lườm tôi một cái rồi nói. Trước kia bàn gia tôi có thể giúp cậu thắp ngọn đèn này lên. Nhưng bây giờ cậu có nói tôi giúp tôi cũng không dám nữa. Nhỡ đâu nha, đèn hồn vừa được thắp lên, thiên kiếp đột nhiên nó ập tới. Đừng nói đến chính đạo thiên lôi nha. Một quả sét mà đánh xuống thôi cũng đủ cho khiến cậu bốc hơi luôn rồi đó. Hiện tại thân thể của cậu vẫn còn quá yếu. Đợi sự việc ở đây được giải quyết thì tôi sẽ dẫn dắt cậu đi gặp sư phụ của tôi. Với khả năng của ông ta, nhất định có thể tìm ra được cách giúp cho ông cậu đã làm với cậu thôi. Không phải anh nói sư phụ anh ngao du tứ hải, đến anh cũng không tìm được hay sao? Vậy cũng phải ha. Ngao du tứ hải mà tìm làm sao chứ? Đúng lúc này, xe của Lý Thanh đã dừng lại bên cạnh chúng tôi. Thấy bàn tử cũng đi cùng thì cảm thấy hơi bất ngờ. Tôi nói với anh ta, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra đó. Một mình tôi đi thì cảm thấy không được an toàn. Cho nên tôi muốn nhờ bàn tử đi cùng cho chắc ăn đó mà. Vốn dĩ câu nói này của tôi chỉ là mượn cớ. Ai ngờ sắc mặt của Lý Thanh bỗng tối sầm lại rất khó coi. Tôi biết chắc chắn anh ta cho rằng tôi không tin tưởng anh ta. Liên mở cửa xe ngồi lên xe rồi hỏi. Nè, vết thương của anh sao rồi? Không sao, tôi vốn dĩ rất biết chừng mực mà. Vốn dĩ giữa tôi và Lý Thanh đã khá lúng túng, giờ lại thêm câu nói này làm cho bầu không khí càng trở nên khó chịu. Cả đoạn đường không ai nói với ai một câu nào. Vào tới nhà khách, chồng trắng Trần Đông Phương đã đợi tôi ở ngoài phòng khách. Chương 98: Hỗn thế ma vương. Đối với sự có mặt của bàn tử và Trần Đông Phương cũng không lấy làm gì lạ. Ông ta đứng dậy nói với tôi. Nè, tiểu thư đang đợi cậu ở trong phòng đó. Bàn tử cũng rất thức thờ, trực tiếp ngồi xuống sofa ở phòng khách, bóc một nắm hạt dưa cười nói. Bàn gia tôi có nói sẽ không đến làm kỳ đà cản mũi cho cậu đâu. Nhưng có người cứ gọi được tôi đến thôi. Ê, ông xem, có ngại không chứ? Bọn họ đi thuê phòng, bàn tử tôi lại ngồi dưới đây đợi đó. Trần Đông Phương trừng mắt nhìn với bàn tử. Có lẽ cũng đã quen với kiểu ăn nói không kiêng dè gì của anh ta. Trần Đông Phương nói với tôi. Ê, cậu lên tầng 2 đi. Phòng thứ 211 đó. Thôi đi đi. Tôi gật đầu, lên lầu 2, đến trước cửa phòng 211. Còn chưa kịp gõ cửa, cô gái đó đã mở cửa ra trước. Tôi cười với cô ấy và nói. Xin chào bạn trên mạng nha. Tuy rằng đã quen biết mấy năm nay, nhưng chưa, cũng nhiều lần thôi mà. Đây cũng là lần thứ 2 chúng ta gặp mặt nhau thôi. Cậu sai rồi. Đây là lần thứ 3 đó. Chuyện tối hôm đó, tôi cũng biết mà. Cô gái này nhìn tôi nói. Vừa nghe thấy cậu ấy nói như vậy, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên. Tối hôm đó, chú chủ tử lột sạch quần áo trên người của cô ta và bắt tôi ngủ với cô ấy. Nhưng vấn đề là tối đó rõ ràng là cô ấy đang hôn mê không có tỉnh lại. Sao thì lại biết được chứ? Cô ấy đi đến bên bàn trà, uống một cốc nước, liếc nhìn tôi một cái. Cô gái này không giống Hàn Tuyết, động một cái là đỏ mặt. Cô ấy nói về chuyện đó rất dễ dàng và đơn giản. Sao nào? Có phải nghĩ rằng tôi không biết tất cả chuyện đó hay không? Tôi gãi gãi đầu cười trừ và nói. Cái đó, thật là, dù là tối đó cũng đã đắc tội, nhưng mà cậu cũng biết rồi đó, chuyện ắt hẳn sẽ có nguyên nhân mà. Tôi biết mọi chuyện đều có nguyên nhân. Hơn nữa nếu tối đó cậu có dám có hành vi không đúng với tôi á, thì cậu đã chết sớm rồi đó. Lòng tôi nổi lên một cơn ớn lạnh. Lẽ nào cô gái này tối đó không phải là hôn mê, mà chỉ là do cô ta đang giả vờ hay sao? Vậy mà cái người để người khác lột sạch quần áo, rồi suýt nữa bị tôi ngủ cùng mà vẫn không tỉnh, phải có sự gan dạ quyết tâm cao như thế nào chứ? Dường như cô ấy biết được sự nghi hoặc trong lòng của tôi, nên giải thích cho tôi nghe. Tôi chỉ muốn biết cái người đó rốt cuộc định làm gì tôi thôi. Chứ với cái sức của ông ta đó, không đánh ngắt được tôi đâu mà. Gan của cậu thật lớn đó. Không hổ là chú Đông Phương á, gọi cậu là nữ trung hào kiệt mà. Tôi giơ ngón tay cái lên với cô ấy, quả thực là rất khâm phục. Lúc này cô ấy bỗng đổi chủ đề, trừng mắt lên hỏi tôi. Thôi thôi đủ rồi. Ông ta chỉ nói tôi là quái thú, chứ không có khen là nữ sinh hào kiệt nào đâu. Diệp Khế Hoan à, rõ ràng cậu có biết tôi đến nhà chặn thạch đầu. Tên khốn nhà cậu á, sao không ra tay cứu tôi chứ? Trong phút chốc, tôi cảm giác mất mát, hụt hẳn, dâng lên trong lòng. Tôi gần như đã mất mạng khi đến mộ hoàng bị tử vào ban đêm để cứu cô ấy. Lẽ nào là tôi sai? Tôi nói, tôi chỉ lo cho cậu xảy ra chuyện thôi. Cậu không cảm ơn tôi thì thôi, còn trách tôi sao chứ? Tôi là gần như sắp thành công rồi đó. Là cậu hại tôi uổng công vô ích mà. Giờ thì hay rồi, chàng Đông Phương nhất định muốn đưa tôi về. Chàng thạch đầu vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng lấy tôi làm vật tế. Giờ tôi bị đem đi, mọi chuyện thành ra công cốc rồi. Đến giờ thì tôi vẫn không tin người đang đứng trước mặt mình là một cô gái. Ngoại hình của cô ấy rõ ràng là một cô gái tri thức. Chi nghe những lời cô ấy nói có cảm giác đây là một nữ anh hùng. Cái gì cô ấy cũng đều biết rõ. Bị chàng thạch đầu đưa đến chỗ hoàng bì tử thì cũng biết. Đến cả cái việc chàng thạch đầu định cúng tế cô ấy cho Hà Thằng thì cô ấy cũng đều hiểu rõ. Lại còn không muốn rời khỏi nơi này, còn trách tôi đã phá hỏng kế hoạch của cô ta nữa chứ. Gan của cậu thật là lớn đó. Nhưng tôi cũng rất tò mò nha. Vốn sinh thần bát tự của cậu không phải là thiên mệnh âm nữ, tại sao chàng thạch đầu lại đem cậu đi hiến tế cho Hà Thần chứ? Cô gái này trừng mắt lên nhìn tôi. Nếu không phải tôi cố ý báo tin giả cho cậu, thì cậu đã sớm chạy tới nhà chàng thạch đầu cướp người rồi phải không? Tôi là tôi cố ý báo tin giả cho chàng Tam Khuê. Sao cậu lại ngốc đến như vậy chứ? Lúc này tôi quả thật câm nín. Tiếp xúc với cô gái này một lúc, cũng chỉ nói được mấy câu thì tôi đã cảm thấy não của mình quả là vô dụng mà. Trong ấn tượng của tôi, phụ nữ đều là một kiểu dạng như là Hàn Tuyết và mẹ tôi thôi. Cũng không phải chưa từng gặp qua nữ hán tử. Chỉ là phụ nữ mà lá gan lớn đến như vậy thì tôi quả thật lần đầu tiên gặp đó. Giờ thì cậu trách tôi cũng vô dụng thôi. Nếu cậu sớm nói với tôi những điều này thông qua Tam Khuê thì tôi đã không phá hỏng việc của cậu rồi. Nói cậu ngốc nên cậu cũng bị ngốc luôn rồi phải không? Người ta không cùng phe với cha mình thì lại đi cùng phe với cậu sao? Cái sinh thần bát tự đó cho dù tôi có viết thật ra đi chăng nữa, đến tay của cậu thì cậu cũng không tìm được ra manh mối đâu. Thật không hiểu đầu óc của cậu mọc ra để làm cái gì nữa. Lại có thể ở một nơi như thế này mà lớn lên được nữa hả? Tôi thật phục cậu quá đó. Thôi được rồi, tôi không trách cậu nữa. Hôm nay gọi cậu tới là muốn nhờ cậu giúp tôi ra ngoài thôi. Hả? Làm sao mà thoát ra đây? Tôi hỏi. Chàng Đông Phương và Lý Thanh canh chừng như vậy, sao tôi giúp cô được chứ? Cô ấy đáp. Vậy thì cậu cứ làm theo bổn tiểu thư nói là được mà. Nói xong, cô ấy ngồi lên mép giường nhìn tôi, đột nhiên nháy mắt với tôi và nói. Cái chú chủ tử đó nói chỉ cần cậu ngủ với tôi thì chuyện này sẽ được giải quyết. Thực ra tôi cũng muốn thử xem. Nếu thật sự ngủ rồi thì kết thúc cái kiểu gì đây? Nè, cậu có muốn thử không? Nói xong cô ấy đột nhiên kéo áo xuống, lộ ra đôi bờ vai thon thả. Nghe cô ấy nói câu này, hai chân tôi bắt đầu rung lên. Cô gái này quả thật không phải miêu tả bằng lời lẽ bình thường. Chắc chắn là muốn giở trò, cho tôi rơi vào bẫy. Tôi lắc đầu và nói. Vẫn là thôi đi mà. Cô gái này bỗng nhiên ha ha cười lớn đứng dậy, cười cả nửa ngày rồi, chỉ vào tôi và nói: cậu thật là thỏ đế mà. Còn bày ra cái bản mặt không dám nữa chứ. Tôi còn đang định phản bác, ai ngờ cô ấy dừng trò đùa quay lại và nói: nè, đưa cho tôi một điếu thuốc thôi. Tôi hậm hực rút ra một điếu thuốc ném qua. Cô ấy dùng diêm của khách sạn bật lên châm lửa hút một hơi, nằm ườn ra giường hình chữ bát như một con nghiện vậy, nhắm mắt từ tốn và nói: sự tình nhà chàng Thạch Đầu thì tôi cũng đã biết rõ rồi. Hắn muốn bợ đỡ Hà Thằng nên đã hiến tế vợ mình cho Hà Thằng. Người phụ nữ gốc đó đó đang mang thai con của Hà Thằng mà. Chàng Văn Hải và chú chủ tử của cậu sau khi biết được kế hoạch toan tính của hắn nên đứa bé được moi từ bụng cô ta đã được hai người bọn họ chôn dưới cái bia đá đầu rồng kia. Dùng cái bia đá trắng áp quỷ nhi đó, kết quả là chàng Thạch Đầu đã giết chàng Văn Hải luôn. Hắn ta định hiến tế cả tôi và cái con quỷ nhi đó cho Hà Thằng, chính là muốn tôi sinh đứa trẻ đó ra. Thật là tởm lợm mà. Bà đây còn đang là hoàng hoa khơi nữ mà. Tôi nhìn cô ấy hỏi mà không thể tin nổi: cậu có biết như vậy mà vẫn còn muốn đi hay sao? Tôi không đi thì làm sao biết được sự tình lại ghê gớm đến như vậy chứ, cô ấy nói. Tôi bỗng chốc câm nín, nhưng rất nhanh tôi hỏi lại: vậy tại sao Hà Thằng lại muốn sinh con? Ông ta cũng muốn làm cha hả? Ơi, hình như là do Hà Thằng bị bia đá đầu rồng phong ấn trong quan tài đá không có ra được đó. Chỉ có sinh ra đứa con của hắn thì hắn mới có thể dựa vào đứa trẻ đó mà thoát ra ngoài. Đây đều là chàng Thạch Đầu nói với đám hoàng bị tử kia đó. Nói xong, cô ấy cũng đã hút xong điếu thuốc. Sau đó cô ấy kéo cái ga giường và nói: ai, nè, này này, cậu lại đây. Cậu định làm gì? Tôi cảnh giác hỏi. Ai, thì muốn cưỡng hiếp cậu thôi mà. Cái đồ thần kinh mà. Tôi lườm cô ấy một cái, chỉ cảm thấy ngày hôm đó tôi gặp cô gái này vẫn còn bình thường, sao mới qua không bao lâu đã trở nên một người như thế này. Thôi mà, mau tới đây đi, giúp tôi bện cái tấm ga giường này thành dây thừng thôi. Tôi bước tới, cùng cô ấy xé cái ga giường thành những sợi vải, sau đó bện thành một sợi dây thừng buộc bên cửa sổ. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ dùng cái dây thừng này leo xuống. Ai mà biết được vừa mới buộc xong dây thừng vào cửa sổ thì cô ấy bỗng đấm vào mặt tôi một cái. Tôi còn không kịp đề phòng liền bị đấm mấy cái. Vội vàng ôm lấy mặt và nói: Dạ, cậu đánh tôi làm cái gì vậy? Tôi cứ như vậy mà dèo xuống nha. Lý Thanh nhất định sẽ bắt được tôi thôi. Giờ thì tôi trốn. Cậu gọi cho Lý Thanh, nói là bọn họ là tôi đánh cậu một chặn, sau đó lại men theo dây thừng này trèo xuống trốn mất tiêu. Nếu cậu không dám bán đứng tôi thì đừng có trách tôi đánh giết cậu luôn đó. Nếu mọi chuyện thuận lợi nha, ngày mốt chúng ta gặp lại ha. Cô ấy nháy mắt với tôi rồi chui xuống gầm giường. Thành thật mà nói, tôi không hề muốn phối hợp với cô ấy. Không phải bởi vì cô ấy vừa muốn đấm tôi một cái, mà là tôi không muốn cô ấy đi vào nơi nguy hiểm nữa. Nhưng cô gái này trong lòng đều đã có dự tính trước. Hơn nữa, nếu thực sự không có cô ấy thì màn kịch đêm trăng tròn liệu không còn diễn ra được nữa hay không? Ê, chú Đông Phương ơi, Lý Thanh ơi, cô gái đó chạy mất rồi. Tôi từ trong phòng chạy ra bắt đầu hét lên. Rất nhanh, Lý Thanh và chàng Đông Phương đã chạy lên lầu. Tôi che mặt lại và nói: ê cha, cô ta đánh cháu một cái rồi leo qua ngoài cửa sổ nhảy xuống rồi. Lý Thành và chàng Đông Phương chạy vội tới bên cửa sổ, lập tức nhìn thấy dây thừng, sau đó hỏi tôi: cô ấy chạy theo hướng nào? Bên trái đó, chạy thẳng một mạch luôn. Chàng Đông Phương nói với Lý Thành: đi, mau, chúng ta đuổi theo. Đúng là hỗn thế ma dương mà. Chương 99. Vẫn chưa đến lúc. Lúc này bàn tử mới chạy lên, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy nha đầu này bò ra từ gầm giường. Bàn tử vẻ mặt sững sờ và hỏi: ê, chuyện này là sao vậy? Tạm biệt nha. Cô nương này trao cho tôi một chiếc hôn gió rồi cầm lấy cái áo khoác chạy ra ngoài. Sau khi cô ấy chạy đi, bàn tử càng thắc mắc hơn. Tôi mới đem nội tình chuyện cô nương này kể lại chuyện đại khái. Bàn tử nghe xong thì cũng dở khóc dở cười. Nhưng anh ấy nói: Ây, là bạn gia tôi thích cô nương này rồi đó. Có cá tính thật đó. Giờ thì náo nhiệt rồi đây. Ta cũng xem chàng Đông Phương hắn làm sao mà thu xếp được chuyện này. Cũng vào cái lúc này, hai người Lý Thanh và chàng Đông Phương cũng chạy tới. Chàng Đông Phương vừa quay lại đã trừng mắt với tôi một cái. Chỉ là một cái nhìn thôi, nhưng tôi biết ngay sự việc chắc chắn đã bị bại lộ. Quả nhiên là vậy. Chàng Đông Phương trừng mắt với tôi và nói: "Hả? Sao cháu lại hùa theo cô ta để gây ra chuyện này chứ?" Ai? Tôi chỉ lên mặt tôi và nói: "Cháu quản được cô ta hả? Đây, chú xem đi. Một cú đấm này cô ta là đấm thật đó." Chàng Đông Phương cũng không nói gì nữa. Ông ấy cầm điện thoại đi ra ngoài. Chắc hẳn là phải báo cáo một cái gì đó với người đàn ông ấy gọi là A đó. Qua một lúc sau, lúc Trần Đông Phương bước vào, thở dài một cái rồi nói: "Ai, thôi dậy đi. Thôi để con bé nó đi đi. Vừa hay tôi có một tin xấu đây, muốn nói cho mọi người biết. Lão Lưu đã lấy được văn bản phê duyệt xây trạm thủy điện ở thượng nguồn sông Lạc Thủy rồi. Và nếu như không có gì bất ngờ, hạng mục trạm thủy điện này sẽ do Đường Nhân Kiệt tiếp quản. Mọi người biết như vậy có ý nghĩa gì hay không? Là chúng muốn ra tay với 12 hàng quỷ kia đó. Nếu xây trạm thủy điện ở thượng nguồn, chắc chắn đầu tiên phải tiến hành ngăn nước ở thượng nguồn. Điều này có nghĩa là sông Lạc Thủy chảy qua Phục Địa Câu và Tam Lý Đồn sẽ bước vào giai đoạn cạn khô trong khoảng một thời gian. Lúc đó 12 hang quỷ thật sự sẽ lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Tuy bây giờ thiết bị lặn gì ở đó thì vô cùng hoàn thiện, nhưng nghĩ sơ qua thì cũng có thể hiểu một trong hang quỷ ở dưới nước và một trong hang quỷ ở mặt đất là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Lão Lưu này cũng thật là mạnh tay, chỉ vì cái thứ ở bên trong 12 hang quỷ vậy mà lại muốn xây một trạm thủy điện ở đây đó. Trần Đông Phương đi một hồi trong phòng, hình như cũng đang suy nghĩ ra cái chuyện này. Qua một hồi, ông ấy nói với tôi: "Diệp Tử à, cháu liên lạc với anh trai Tôn Trọng Mưu của cháu đi. Ngày mốt á, là ngày đêm trăng tròn, nhất định phải lấy cái thứ trong 12 hang quỷ kia ra đó." Nói xong, ông ấy nói với bạn Tử: "Nè bạn Tử, tôi không cần biết người đứng sau lưng của anh là ai. Chàng Thạch Đầu muốn tiến hành việc hiến tế thì dương ở bên trong 12 hang quỷ kia chắc chắn sẽ giáng thế đó. Tôi hy vọng anh giúp tôi đối phó với hắn. Cho dù là cầm chân hắn thì cũng được. Phải tranh thủ thời gian cho Tôn Trọng Mưu làm việc đó." Thi vương mà Trần Đông Phương nhắc đến đoán chừng chính là thứ ở bên trong cổ quan tài đá kia. Phải biết rằng bàn tử đã từng giao đấu với người đó rồi, hoàn toàn là lép vế đó. Tứ thằng thú với ngũ nhạc kiếm đều tung ra hết, vậy mà cũng không phải là đối thủ. Và sau khi Trần Đông Phương nói như vậy xong, tôi thật sự vẫn thấy có chút lo lắng cho bằng tử. Ai ngờ bằng tử lại gật đầu và nói: "Ê, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Giết chết hắn thì bàn gia ta không dám nói ha. Nhưng nếu như cầm chân hắn ta đó thì bàn gia ta vẫn nắm phần thắng hơn." "Ê, anh có làm được chuyện đó không? Hôm đó mấy cái chiêu anh đã sử dụng hết rồi sao?" Bằng tử khẽ gật đầu rồi nói: "Ê, hôm đó tôi chỉ là kinh địch thôi. Có điều bằng gia tôi tự khẳng định mình không phải là đối thủ. Giờ chẳng phải là còn một ngày nào sao? Chuẩn bị sớm sớm một chút thì chắc chắn có thể được mà." Nhưng bằng tử lập tức hỏi Trần Đông Phương: "Mấy chuyện này đều bảo chúng tôi làm hết, vậy thì ông làm cái gì?" "Tùy cơ ứng biến thôi." Trần Đông Phương nói một câu khiến cho người ta không hiểu là câu gì. Bởi vì Trần Đông Phương gấp gáp khiến tôi cũng gấp gáp theo. Sau khi bước ra từ chỗ của Trần Đông Phương, Lý Thanh lại đưa chúng tôi quay trở lại Phục Địa Câu. Sau đó tôi cùng bạn tử không ở lại đây mà trực tiếp đi tìm anh trai của tôi. Sau khi đến chỗ của anh trai tôi như vậy mà lại lần đầu tiên không có ở nhà. Đã quen với mỗi việc, mỗi lần đến nhà anh trai đều nhìn thấy anh ấy ngồi trong nhà hoặc là đang húy hoáy ngoài cái vườn rau của anh ấy. Giờ đột nhiên không nhìn thấy anh ta, tôi vẫn có chút căng thẳng. Sợ với tính khí của anh ấy thì lại đi tìm ông nội để tính sổ. Tôi gọi lên mấy tiếng, kết quả nghe giọng của anh trai tôi từ trên lầu 2 truyền xuống. Chẳng bao lâu sau, anh ấy đi xuống lầu. Trên người còn có mùi nhang rất nồng. Trong bộ dạng này thì đang cử hành tế bái lễ cúng thần bí kia ở trên lầu rồi đây. Anh trai tôi bước xuống rồi hỏi tôi. Sao? Có chuyện gì vậy? Chúng em mới đi gặp chàng Đông Phương. Chú ấy nói lão Lưu ở Bắc Kinh đã lấy được giấy phép xây dựng trạm thủy điện ở Thượng Nguồn. Cho nên á, muốn anh vào đêm trăng tròn nhất định phải lấy cái thứ bên trong 12 cái hang quỷ kia ra đó. Thật ra có nhiều lúc tôi khá là hy vọng anh trai tôi nhận xét một chút về chàng Đông Phương. Dù sao thì cách nói của anh ấy cũng thuyết phục hơn cách nói của bàn tử rất nhiều. Rõ ràng là một câu nói của anh ấy có thể giải quyết được vấn đề. Anh ấy vẫn không nói một câu nào, khiến cho tôi rơi vào tình cảnh không biết phải làm sao. Vẫn chưa đến lúc đâu. Anh trai tôi nói chắc như đinh đóng cột. Câu nói này của anh ấy suýt chút nữa làm tôi nghẹn chết. Tôi nói, em nghĩ tới nghĩ lui á, không cần biết là chàng Đông Phương muốn là cái gì. Vấn đề là nếu chúng ta không lấy nó, cái thứ này sẽ rơi vào tay lão Lưu mắt đó. Ông ta không lấy được đâu. Anh trai tôi ngồi trên sofa rồi nói, ai, rốt cuộc thứ đó là cái thứ gì chứ? Tôi thử thăm dò anh trai. Anh trai tôi nhắm mắt lại. Anh ấy mệt nhọc nằm trên sofa mở miệng nói, quỷ đạo trong truyền thuyết không kính trời và thần, chỉ kính Trần Long. Năm đó quỷ đạo bị các đạo giáo trong thiên hạ vây quét, Trần Long bị giết, nhưng thân thể của Trần Long bất diệt. Cho nên học theo cách giống như hoàng đế chấn áp cơ thể của Suy Vu, đem Trần Long chia năm xẻ bảy rồi chôn ở các nơi. Chẳng phải chàng Đông Phương đã nói rồi sao? Khối đá lớn ở trong lòng núi thằng Nông Giá có hình rồng, và nếu như anh đoán không nhầm, bên trong 12 hang quỷ có lẽ Long Nguyên. Từ xưa đã có truyền thuyết bảo rằng ăn được cái Long Nguyên này sẽ được trường sinh bất tử. Bọn họ quyết tâm phải có cho bằng được là như vậy đó. Chính là họ nhắm đến cái thứ đó. Tôi không ngờ anh trai tôi vậy mà trả lời tôi. Nhưng lời giải thích của anh ấy khiến tôi cảm thấy giống như đang nghe thiên thư như vậy. Tôi gãi gãi đầu rồi hỏi, anh hai à, có rồng thật hả? Anh ấy lắc đầu rồi nói, anh không biết. Có thể là một kiểu thủ đoạn của quỷ đạo thôi. Cũng có thể là có thật. Nhưng thứ bên trong 12 hang quỷ bây giờ thì vẫn chưa là lúc lấy nó ra đâu. Cũng không ai có thể lấy ra được đó. Tôi hỏi anh trai, vậy thì anh tính làm như thế nào đây? Tùy cơ ứng biến thôi. Anh trai tôi như vậy mà lại nói một câu giống y hệt với chàng Đông Phương. Sau khi bước ra từ chỗ của anh trai, bàn tử vô cùng sốt ruột. Thật ra trong lòng của tôi cũng không thoải mái gì cả. Tôi nói với bàn tử không biết gì về 12 hang quỷ, nhưng hai chúng tôi thì có nhiệm vụ rõ ràng. Kết quả hai người họ mỗi người quăng một câu tùy cơ ứng biến, thế là xong chuyện. Bốn chữ tùy cơ ứng biến này nói ra cũng quá là mơ hồ. Nó là một câu đối nước đôi. Dùng câu nói của bàn tử mà nói thì con mẹ nó, ai mà lại không tùy cơ ứng biến trong chuyện này được chứ? Tôi bèn hỏi bàn tử, vậy bàn già, anh nói chuyện này hai chúng ta nên làm như thế nào đây? Hay cũng là để cho họ tùy cơ ứng biến đi? Cho dù là tùy cơ ứng biến nha, trước hết nó cũng phải chuẩn bị mới được chứ. Đi thôi, Diệp Tử à, chúng ta đi tìm chàng Thanh Sơn đi. Tôi nói, nếu như không có chuyện gì cần thiết á, thì đừng đi tìm trưởng thôn. Gần đây bác ấy không dễ dàng gì mới tách mình ra khỏi cái chuyện này. Đừng kéo chú ấy vào nữa mà, cũng tội nghiệp chú ấy lắm đó. Cậu yên tâm đi, chỉ là bảo ông ấy giúp tôi tìm vài người thôi, chứ không có phải bảo ông ấy ra tay đâu. Thế là hai chúng tôi đi đến nhà chàng Thanh Sơn. Ông ấy ngồi đang trong nhà uống trà. Nhìn thấy hai chúng tôi bước vào thì sắc mặt liền thay đổi. Bàn tử bước vào cười ha hả rồi nói, Diệp Tử đã kể với tôi chuyện của ông rồi nha. Đừng có buồn nữa. Bữa nào bàn gia ta cho ông một bài thuốc, bảo đảm à, ông quay lại thời kỳ đỉnh cao như họ 18 đôi mươi của thanh niên đó. Chàng Thanh Sơn nghe xong thì lập tức trở nên đỏ mặt. Ông ấy trừng mắt với tôi một cái rồi nói, hả, Diệp Tử, sao cháu lại chuyện gì cũng kể với người ta thế? Tôi còn chưa nói gì thì bàn tử liền nói, ơi, ông cũng đừng trách Diệp Tử mà, nó không nói đâu. Làm sao, bàn gia tôi chỉ bệnh cho ông được là được rồi. Đây còn gọi là bệnh thì không nên giấu bác sĩ mà. Ông yên tâm đi nha, Bài thuốc của bàn gia tôi đã được kê một cái nha. Tuyệt đối là chữa hết bệnh cho ông liền. Chà, anh còn biết khám bệnh nữa hả bàn tử? Tôi hỏi. Ê, cái này thì cậu cũng không hiểu rồi đó. Tùy tiện lấy ra một viên thuốc trong sư môn của tôi thôi ha. Cậu có thể trở thành danh y đó. Bàn tử nói một cách khoe khoang. Cũng không biết anh ấy nói thật là hay giả nữa. Dù sao thì Trần Thanh Sơn vừa nghe xong thì hai mắt đã sáng lên. Nếu không phải chuyện này thực sự nói ra thì ngượng miệng. Đoán chừng bây giờ Trần Thanh Sơn muốn hỏi xin bàn tử cái bài thuốc đó liền đó. Bàn tử quay qua nói với Trần Thanh Sơn. Ê, ông giúp bạn gia ta tìm ở trong thôn 49 thanh niên trai tráng. Âm thầm mà tìm nha. Không phải là tuổi thìn nè, tuổi tỵ nè, tuổi sửu nè. Ba cái tuổi này là cặn thủy. Dưới mũi và dưới cằm nổi màu xanh đen thì cũng không được nữa. Tại sao? Ở dưới mũi thuộc mạng thủy. Người phát ra màu xanh đen gần đây là phạm thủy. Ngoài những thứ này ra thì những cái khác đều được hết. Ông bảo bọn họ chiều ngày mai đến ủy ban thôn đợi tôi. Mỗi người sẽ có 500 tệ tiền công mỗi ngày. Ông thấy sao? Ơi, anh tìm nhiều người đến như vậy để làm cái gì? Trần Thanh Sơn đầu óc mơ hồ hỏi. Ê, kết ra một trận đại thuần dương. Tử Phủ Sơn xưa nay không phải có sở trường về phép thuật. Cái thứ lợi hại nhất trong đạo môn chính là cái trận pháp đó. Lần này bàn gia ta nhất định phải cho Thi Vương kia ăn hành. Ha. Chương thứ 100. Chàng Thạch Đầu đến thăm. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, tôi vừa mới thức dậy còn đang đánh răng thì đột nhiên có người gõ cửa. Tôi bước ra mở cổng nhà ra, sau đó thì sững cả người. Người đứng ở ngoài cổng chính là Chàng Thạch Đầu đã mất tâm rất là lâu kia. Vốn dĩ chuyện nhỏ nên tôi không muốn gặp mặt Chàng Thạch Đầu. Bây giờ sau khi biết được nhiều chuyện như vậy thì tôi cực kỳ cản phản cảm với con người của ông ta. Tôi lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng, nhìn ông ấy rồi hỏi. Nè, ông đến đây làm cái gì? Diệp Tử, chú có chút chuyện muốn tìm cháu thương lượng đó. Chàng Thạch Đầu nói với tôi vẻ hơi rụt rè. Lúc ông ấy nói chuyện với người khác ở trong thôn đều là thái độ rụt rè thế này sao? Bình thường mọi người cũng vì điều này mà cảm thấy thương cho ông ta. Nhưng tôi đã nhìn rõ được bộ mặt thật của ông ấy nên thật sự không muốn nói nhiều với ông ta nữa. Tôi không có hứng thú nói chuyện với ông. Còn nữa nha, đừng để cho Trần Đông Phương tìm thống được chứng cứ giết ông ba. Nếu không ông sẽ chết một cách khó coi lắm đó. Tôi chừng mắt với ông ta một cái rồi muốn đóng cửa lại. Ai ngờ ngay vào lúc tôi định đóng cửa thì Trần Thạch Đầu lấy tay chặn ngay khe cửa của tôi. Ngay sau đó thì tôi kẹp phải tay của ông ta. Tôi nhìn thôi mà cũng muốn thấy đau nữa đó. Tôi la lên với ông ấy. Ê, ông rút tay ra mau đi. Tôi biết ông muốn gì rồi mà. Ông không cần phải diễn kịch nữa đâu. Ê, cháu nghe chú nói một vài câu có được không Diệp Tử? Trần Thạch Đầu nói ở bên ngoài cửa. Tôi không có hứng thú với ông. Trần Thạch Đầu rút tay về, thái độ rất kiên quyết. Của tôi ở bên ngoài cổng thì thở dài một cái rồi quay người rời đi. Còn tôi thì đứng ở chỗ cửa khá lâu, không nghe Trần Thạch Đầu nói chuyện. Ít nhiều gì thì tôi cũng có chút tiếc nuối, nhưng tuyệt đối không hối hận. Không phải là tôi không nghe, mà là tôi không muốn nghe từng lời nói rồi lại từng lời nói dối nữa. Gần như trong chuyện này mỗi người đều đang nói dối cả. Và cho đến tận bây giờ tôi còn không biết rốt cuộc là nên tin ai. Mỗi lần lúc tôi định lựa chọn tin một người thì sẽ luôn phát hiện ra rằng thật ra người đó đang nói dối tôi. Tôi chỉ đóng vai nhỏ nhỏ nên không thể thay đổi được cục diện được mà thôi. Thật ra là không chấp nhận được chuyện nhiều kẻ lừa dối mình đến như vậy. Bởi vì sáng ra Chàng Thạch Đầu đến hỏi thăm tôi khiến tâm trạng của tôi trở nên rất là tệ. Mẹ tôi trải qua chuyện của ông nội hai ngày nay, ăn uống thì cũng không thấy ngon, còn không dậy nấu đồ ăn sáng. Sau khi tôi đánh răng rửa mặt xong thì ra bếp tùy tiện làm một chút gì đó để ăn. Và sau khi ăn xong, tôi đến ủy ban thôn tìm bạn tử. Tình hình bây giờ trong mắt tôi chỉ tin có hai người. Một là anh trai của tôi, hai là bạn tử. như trong bởi vì tính khí của anh chơi tôi là như thế kia đó, cho nên tôi chỉ khi nào cùng với bàn tử thì trong lòng tôi thì mới yên ổn được. Lúc tôi đến ủy ban thôn, bàn tử đang gặm màng thầu ăn kèm dưa muối. Vừa nhìn thấy tôi, thằng cha này trực tiếp giằng vũ một cái rồi mắng: "Ai, vô chợ mà cậu xem, vì cái chuyện của cậu á mà mỗi ngày bàn gia tôi phải ăn cái thứ gì đây nè. Dạo này còn ốm xuống một lúc, ai mấy ký luôn đó. Cậu nói xem, tôi nhắm vào cái gì chứ?" "Anh cũng nên giảm cân đi thôi." Bàn tử đứng dậy vươn vai, duỗi người một cái rồi nói: "Ê cha, mới sáng sớm như vậy thì đã đến tìm bạn gia tôi. Ê, có cái chuyện gì vậy?" "À, ban nãy đó, chàng Thạch Đầu đến tìm tôi, nói có chuyện muốn nói với tôi đó." Bàn tử kinh ngạc: "Cái gì? Thằng cha đó đến tìm cậu? Cậu nói cái gì vậy?" "Tôi không có gặp ông ta. Nếu như tôi đoán không nhầm nha, cái thằng cha này chắc chắn cũng là biệp tôi thôi, cho nên tôi không gặp. Nhưng mà không gặp ông ấy rồi, lại sợ lỡ như ông ta có gì đó cần thiết nói với tôi, thế nên trong lòng tôi là cảm thấy bức rất khó chịu đó." Tôi ngồi xuống: "Thế hay là bây giờ đi, chúng ta đi tìm hắn hỏi thử đi." Bàn tử nói. Tôi phẩy tay rồi hỏi: "Thôi đừng, ban nãy không chịu gặp ông ta, bây giờ lại đi tìm ông ta, tôi không cần mặt mũi tôi chắc." Bàn tử hỏi: "Cậu không đi tìm hắn ta cũng được thôi. Nếu như bàn gia tôi đoán không nhầm nha, bây giờ cậu về nhà mở toan cổng ra ngồi ở sân đi, hắn sẽ lập tức đi tìm cậu thôi. Không tin cậu cứ thử xem." Tôi nhìn bàn tử rồi nói: "Hả, tự tin như vậy sao?" "Chứ gì nữa, nếu như hắn có chuyện muốn nói với cậu, không nói ra được là không để im đâu nha. Tối hôm nay chính là đêm trăng tròn, nếu như hắn mà không nói là không còn cơ hội nói nữa đâu." Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Bạn nói xem, bây giờ mà làm chuyện này, ban nãy là người ta đến tặng cửa thì không muốn gặp, bây giờ đi rồi thì lại bạn muốn xem ông ta nói cái gì. Đây có phải là hoang mang rẻ tiền không chứ? Tôi liền đứng dậy rồi nói: "À, vậy đi bằng gia, đi thôi. Đến lúc đó nha, anh núp ở phía sau trong nhà, ông ta nói gì với tôi thì anh cũng nghe được hết đó." Chúng tôi quay trở lại nhà, Hàn Tuyết đã đi đến trường rồi. Tôi học theo cách bàn tử nói là mở toang cổng nhà, cứ thế mà ngồi trong sân. Thế mà không ngoài sự dự đoán của bàn tử, chẳng bao lâu sau thì chàng Thạch Đầu thật sự đã đến. Tôi bắt đầu giả vờ chừng mắt với ông ta và nói: "Ê, ông lại đến đây làm cái gì?" "Diệp tử à, có vài chuyện ta muốn nói rõ ràng với cháu đó." Tôi nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Có gì á thì nói mau đi." Chàng Thạch Đầu kéo một cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh của tôi. Thấy cổng nhà vẫn còn mở, ông ta lại qua đó đóng chặt cánh cửa lại, rồi bắt đầu nhỏ giọng: "Diệp tử à, chuyện hồi nhỏ là ta giấu cháu, sở dĩ dẫn cháu đi theo để mổ bụng thi thể của cô ngốc đó, không phải là vì cô ngốc cảm kích cháu đâu, mà là chỉ có cháu mới có thể chắn ngáp được cái thứ ở trong bụng của cô ta thôi." "Hả?" Tôi hỏi. "Ồ, vậy sao?" "Đứa con trong bụng cô ngốc là con của vị thằng Song đó. Năm đó nếu như cô ngốc sinh hạ đứa con này, thằng Song thì sẽ sống lại. Kết quả là bị chàng chủ tử và ông ba của cháu ngăn cản, nên việc sắp thành thì lại hỏng thôi. Tối hôm nay là đêm trăng tròn đó, ta chuẩn bị đem cô nương mà hồi trước ta mua được đi đem đi hiến tế. Một khi người phụ nữ sinh ra hạ đứa con của thằng Song nha, thì thằng Song có thể mượn đứa trẻ này mà trùng sinh, rồi sẽ cho ta một cơ hội, một cái cơ duyên thật là lớn đó con." Thật ra ông ấy cũng không biết những thứ mà ông ấy nói sớm đã bị chúng tôi nhìn thấu hết rồi. Nhưng tôi thì vẫn giả vờ tỏ vẻ không có biết gì, rồi hỏi: "Là cơ duyên? Cơ duyên lớn của ông thôi. Ông nói với tôi làm cái gì chứ? Chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi." "Ê cha ơi, sao mà không liên quan tới cháu được chứ? Diệp tử à, không giấu gì cháu nha, ta biết một nửa bí mật nhất của mạch trưởng tộc Trần gia này, cho nên ta biết thân thế của cháu nữa. Cháu là đứa con mà cha cháu Diệp Thiên Hoa mang từ bên ngoài về. Chỉ có điều là mượn bụng của mẹ cháu để sinh ra cháu mà thôi. Cha cháu sở dĩ chết á, chính là vì có liên quan đến cháu đó. Lúc đó ông ấy muốn có được cái thứ bên trong 12 cái hang quỷ kia, cho nên đã chọc giận một số người. Mấy người đó ép ông nội cháu phải ra tay giết chết cha cháu đó. Lời mà ông ấy nói không hẹn mà trùng hợp với những gì mà Trần Đông Phương kể. Hai người họ tuyệt đối không thể nào đã từng thương lượng với nhau. Cho nên cũng từ khía cạnh này mà nói, có thể chứng minh trong chuyện này hai người bọn họ không có nói dối. Chỉ có điều Trần Đông Phương chưa từng nói có người ép ông nội tôi giết chết cha tôi, còn là một số người nữa. Thế thì làm sao ông biết được chứ? Tôi trừng mắt nhìn Trần Thạch Đầu rồi hỏi. Ê, là ta tận mắt nhìn thấy mà. Mấy người đó đạp trên mây trời mà tới đó. Ông nội của cháu và cha cháu căn bản không phải là đối thủ của họ. Bây giờ chắc chắn cháu đã biết được một thứ. À, ta cũng không muốn giấu cháu nữa. Đó là người trong quỷ đạo. Giống như cha cháu và ông nội của cháu đều là người trong quỷ đạo đó. Chỉ có điều cha của cháu đã làm một số chuyện đắc tội với họ, cho nên ông ấy mới chết thôi. Chỉ cần cháu thuyết phục được anh trai của cháu giúp ta thôi, ta chỉ cần thằng Song trùng sinh thì mọi thứ bên trong 12 hang quỷ, cái thứ đó là của cháu tất cả. Cha cháu là một người chuyện lớn, ông ấy cũng chết cũng muốn bảo vệ an toàn cho cháu, chứng minh cháu cực kỳ quan trọng. Chỉ cần cháu có được cái thứ bên trong 12 hang quỷ kia, cháu sẽ phát hiện ra được sự bất phạm của mình thôi. Còn ta, ta chỉ cần giàu có, phú quý. Ê, có được không chứ? Trần Thạch Đầu nhìn tôi với ánh mắt thiết tha mong cầu. Nhưng theo cách nói của Trần Thạch Đầu, quỷ đạo này còn là một môn phái. Còn cha tôi và ông nội đều là người trong quỷ đạo. Điểm này lại có sự chút không khớp với những gì mà bàn tử nói. Bởi vì bàn tử nói quỷ đạo tuy lợi hại, nhưng truyền nhân lại cực kỳ ít. Nhưng từ trong lời nói của Trần Thạch Đầu có thể thấy số người không hề ít kia, thậm chí có thể đạp trên mây bảy màu mà bay tới, là cởi mây đạp gió. Đó chẳng phải là bản lĩnh của tiên nhân hay sao? Sau khi tôi suy nghĩ xong chuyện này, nhìn Trần Thạch Đầu rồi nói: Trần Thạch Đầu à, thật ra tôi biết ông cũng là một ông thầy phong thủy, hơn nữa trình độ rất cao thâm. Dựa vào bản lĩnh của ông, lăn lộn mưu sinh chắc chắn là không có khó. Hà cớ gì ông lại bán đứng mình cho thằng Song như vậy? Ông nghĩ có đáng không chứ? Trần Thạch Đầu cười khổ rồi nói: Ta đã xem cho mình một quẻ rồi, là mệnh ăn xin ba đời đó. Ta không có sợ nghèo, nhưng ta không thể để ba đứa con của ta chịu nghèo được. Sau khi con cái nghèo xong thì lại đến cháu ta lại nghèo tiếp. Cho nên á, ta có thể chỉ liều một phen mà thôi. Năm đó nếu như ông dựa vào bản lĩnh của mình mà cưới một cô vợ cho đàng hoàng, dạy dỗ con cái cho nó tốt, bây giờ không phải là trở mình một người khác hay sao chứ? Tôi nhìn Trần Thạch Đầu nói. Có lúc tôi cảm thấy con người ông ta rất giảo hoạt, nhưng sau khi nghe ông ấy nói, tôi lại cảm thấy ông ấy cũng rất đáng thương. Diệp Tử à, cái thứ gọi là thiên mệnh này đó, cháu không có hiểu đâu. Chỉ cần qua đêm nay thôi, thằng Song mà sống lại, cái gì ta cũng được đó. Tôi phải phẩy tay nói với Trần Thạch Đầu: Thôi thôi thôi, ông đi đi, ông đi đi. Những lời ông nói nha, tôi sẽ nói lại với anh trai của tôi thôi. Và bàn tử nữa, được chưa? Chương 101 Gió dục mây vần. Đợi đến buổi trưa, trong thôn bắt đầu có người đi vào. Ngay cả cảnh sát tiểu vương cũng gọi điện thoại hỏi tôi tối nay ở Phục Địa Khâu xảy ra chuyện gì lớn thế. Tôi hỏi cậu ấy làm sao. Cậu ấy nói là lãnh đạo đã ra chỉ thị cho cậu ấy, bất kể tối nay Phục Địa Khâu có xảy ra chuyện gì, bất kể là ai báo cảnh sát cũng không được cử cảnh sát đến hiện trường. Không chỉ là trong lời đồn của cậu ấy, mà tất cả các sở cảnh sát được phái ra đều nhận được thông báo này. Tối nay chỉ cần là cuộc gọi báo cảnh sát nói bên phía Phục Địa Cầu xuất hiện tình huống thì đều không được quản. Tôi nói với cậu ấy, có thể có nhân vật nào lớn đang quay về đây thăm người thân. Tiểu Vương đương nhiên là không tin, gặng hỏi tôi cả buổi. Tôi nói nếu như cậu thật sự muốn biết thì đến tìm người bạn tốt trong game của cậu là Lý Thanh mà hỏi. Bên phía tôi có chút không tiện nói ra. Đợi sau khi tôi cúp máy, hình xăm mà tôi để lộ ra chắc chắn không phải đang nói với người bên ngoài rằng ông đây là xã hội đen. Ý là thông tin để lộ không quan trọng đó. Nhìn cái trạng thế này, các thôn dân đều sợ ngơ ra. Mọi người đều sẽ trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Còn mấy đứa trẻ con sẽ nấp trong chỗ tối, lén lén nhìn ra. Nhìn dáng vẻ này, tối nay Đường Nhân Kiệt chắc chắn sẽ gọi hết cái đám xã hội đen ở Lạc Dương. Đến đây, số người này nhiều cỡ phải tổng cộng 500-600 người đó. Trong đó có người lo lắng cho tình hình nhất đó chính là Trần Thanh Sơn. Chưa được bao lâu thì ông ấy đã gọi điện thoại đến. Ê, tình hình này sao đây? Đường Nhân Kiệt phái người đến hả? Chúng muốn làm cái gì chứ? Đồ sát cả cái thôn này sao? Đồ cái rắm đó trưởng thôn. Bác đừng có lo mà. Tối nay có chuyện gì lớn xảy ra, bác có thể không ra khỏi nhà. Và nhớ, đừng ra khỏi nhà là được. Người mà bàn tử nói á, thì bác á, đã tìm hết cho xong chưa? Ê, tôi tìm được rồi. Nhưng mới nãy họ đều gọi điện thoại cho tôi, cho rằng bàn tử muốn triệu tập họ để đánh nhau với cái đám người bên ngoài, cho nên không ai dám làm đó. Tôi nói với Trần Thanh Sơn, nói thế nào thì tôi cũng là cán bộ của cái thôn này. Mấy lời này thì tôi vẫn có thể nói ra được. Ê, nói với bọn họ đi, không phải là đánh nhau đâu. Mấy người ở bên ngoài này không một ai dám động vào đầu ngón tay của họ nữa đó. Lỡ xảy ra chuyện gì thì cháu gánh, được chưa? Cứ bảo là cháu nói như vậy. Tôi cúp điện thoại xong thì hỏi bàn tử. Nè bàn gia, anh thấy thế nào? Bàn tử hừ lạnh một tiếng một cách khinh thường rồi nói. Ê, càng như vậy thì càng chứng minh hắn ta không có dũng khí. Đã là cái thời đại nào rồi mà giống chống kéo cờ rầm rộ đến như vậy chứ. Giống như sợ người ta không biết hắn ta đến muốn lấy đồ vậy đó. Cậu đừng thấy người bên họ đông, trước mặt cao thủ chân chính thì cái đết gì cũng vô dụng thôi. Theo tôi thấy thì Đường Nhân Kiệt là cái tên họ Lưu kia cũng không phải là người không có não. Sở dĩ hắn ta gọi người đến đông như vậy chắc chắn là muốn nói với người ngoài chúng đã được người ta gật đầu chấp nhận thôi. Vậy sao? Tôi hỏi. Ê, có thể hiểu ý, chẳng thể dùng lời. Người nào hiểu thì sẽ luôn hiểu thôi. Còn người nào không hiểu thì có nói thế nào thì cũng không hiểu. Ví dụ như cái não của cậu đó. Chính là vào cái lúc này, Trần Thanh Sơn lại gọi điện thoại đến. Tôi bắt máy rồi hỏi. Thế nào? Họ vẫn sợ hả? Ê, không phải vậy đâu. Bác cháu mình đều là đảm bảo. Hơn nữa mấy lão thiếu gia phục địa câu chúng ta cũng đâu có nhát gan đến như vậy. Bác á, là bác có chuyện muốn nói với cháu nha. Bàn nãy bí thư chi bộ ở Tam Lý Đồn mới gọi điện thoại cho bác, nói nhà của anh trai cháu bị Đường Nhân Kiệt và một ông lão bao vây lại rồi. Anh trai của cháu còn đang đối đầu với bọn họ kìa. Cháu mau qua đó xem thử đi, nếu không ổn thì gọi thêm Trần Đông Phương nữa. Trần Thanh Sơn vội vã nói. Dạ. Tôi nói xong vội vàng cúp điện thoại. Tôi nói trái nói phải gì thì cũng không thấy Đường Nhân Kiệt đâu. Thì ra con mẹ nó, ông ta lại đến bao vây anh trai của tôi. Tôi với bạn tử cởi xe đạp điện, vội vàng chạy về phía Tam Lý Đồn. Ai dè, vừa lúc đến cửa thôn, không ngờ có mấy người đàn ông đeo kính đen đang ngồi sớm ở đó đứng dậy ào ào, vây lấy tôi và bạn tử. Trong đó có một tên đầu đinh, bước lên giật lấy chìa khóa xe điện của tôi rồi nói. Này, cút vậy đi. Hôm nay cái thôn này chỉ có đi vào chứ không thể đi ra được. Tôi còn đang muốn lên tiếng, bàn tử ngồi ở phía sau xe điện trực tiếp nhảy xuống. Anh ta túm lấy cổ áo của tên đầu đinh kia, định lập tức tát cho liên tiếp mấy cái bạt tai. Đám người này còn chưa kịp phản ứng, tên đầu đinh này đã bị đấm cho mặt mũi bầm dập, chẳng ra làm sao. Sau đó bàn tử một chân đạp hắn ta lên đất rồi quát. Hả? Cái thứ gì đây? Dám nói với bàn gia ta là cút đi hả? Mau! Để điện thoại gọi điện cho Đường Nhân Kiệt, chủ của tụi mày đó. Nói người đánh tụi mày chính là bàn gia ta nè. Vốn dĩ đám người này mới kịp phản ứng muốn khô máu với bàn gia. Ai dè câu nói này của bàn gia bá khí vô cùng. Mấy người kia thật sự không dám xông lên. Lúc này có một người đứng ra nói với chúng tôi. Mấy ông, mấy anh, đợi một chút đi, để tôi gọi điện cho ông chủ tôi mà. Hắn lấy điện thoại ra, rồi bước sang một bên, vừa gọi điện thoại vừa nhìn chúng tôi. Qua một hồi, hắn bước đến nói với tên đầu đinh kia: "Ê, chìa khóa đâu?" "Đại ca, hắn đánh em đó mà, cứ vậy mà cho hắn đi hả?" Tên đầu đinh kia nói một cách rất không phục. Hắn vừa nói ra câu này thì lại bị ăn thêm một cú bạc tai. Người này mắng: "Mày muốn chết hả? Thì mày đừng kéo tao chết chùm chứ. Đưa chìa khóa ra đây." Tên đầu đinh lúc này cũng không dám chống cự, lấy chìa khóa đưa cho người kia. Hắn bước qua rồi nói: "Ê, thật là ngại quá hai vị. Hai vị huynh đệ của tôi có mắt không chồng, không có thấy núi Thái Sơn nữa. Ông chủ tôi có lệnh, đang đợi các vị bên trong đó." Ban nãy lúc bằng tử động thủ, tôi bị dọa cho một phen. Dù sao thì đây lại là hai chúng tôi đơn thương độc mã đánh nhau với mấy trăm người. Không ngờ vậy mà lại có hiệu quả đáng kể. Cho nên có lúc đối phó với cái loại người này cũng cần phải có tính nóng nảy của bằng tử. Đương nhiên, tính khí nóng nảy không phải có thực lực đi kèm thì mới được. Tôi nhận lấy chìa khóa, chạy xe đi. Sau lưng truyền đến tiếng bàn tán của đám thanh niên đeo kính đen: "Ê trời ơi, con mẹ nó, thờ bổ gì rồi mà hai thằng cha này còn cởi xe đạp điện. Ai cũng đỉnh vậy hả?" Hai người chúng tôi vội đến trước cửa sân nhà của anh trai. Quả nhiên nhìn thấy người ta tầng trong, tầng ngoài, ba lớp, ba ngoài, người nào người nấy đều cường tráng khỏe mạnh. Nói thẳng ra, rành rành là ức hiếp người khác đây mà. Tôi không học theo bàn tử mà thấy tức giận ở trong lòng. Đi đến đó, tôi dừng xe điện ở một bên đường, chỉ vào cái đám kia người kia rồi nói: "Ê, mấy người làm cái gì đó? Tránh hết ra đây cho ông mau." Câu nói này của tôi hét lên vô cùng lớn tiếng. Đám người lập tức quay đầu lại nhìn về phía tôi. Vừa nhìn thấy tôi với bàn tử chỉ có hai người, không ít người còn ném cho ánh mắt không mấy thiện cảm. Lúc này Đường Nhân Kiệt bước ra, ông ta nói với đám người kia: "Thôi, tránh ra hết đi, nhìn cái gì mà nhìn, đây là khách của mình đó." Nói xong ông ta mặt mày tươi cười đi về phía tôi, thằng Thiết đến mức gần như tôi muốn tóm lấy tay tôi rồi nói: "Diệp Tử à, ê, ta đang muốn gọi điện cho cháu đó, không ngờ cháu lại tự mình đến đây rồi. Lão Lưu vừa hay đang nhắc tới cậu kia kìa." Tôi hất cánh tay ông ta ra, nhìn thấy cái người ngồi ở ngay ghế cửa chính nhà anh trai tôi chính là lão Lưu mà tôi đã từng gặp mặt một lần. Còn anh trai tôi thì ngồi ngay cửa chính, anh ấy cũng đồng thời ngồi trên một chiếc ghế ở trước mặt anh ấy có đặt một khay trà. Khoảnh khắc đó, tôi gần như sắp bị anh trai tôi làm cho mê mị. Trước mặt thiên quân vạn mã, anh ấy ngồi một mình uống trà, chưa nói những cái khác, chỉ kể đến phong độ trầm ổn này mà thôi cũng đủ khiến cho tôi mê mệt rồi đó. Tôi bước về phía lão Lưu rồi nói: "Dạ, lão Lưu, đã lâu không gặp ha. Tôi nhớ lần trước cụ đây từng nói sẽ tuân theo quy tắc của anh trai tôi. Năm nay anh trai tôi đã vào hang quỷ 3 lần rồi, ngày mai là lần thứ 3. Tôi đã nói với anh ấy rồi, nhất định sẽ giữ lại cho ông. Ông cũng đâu phải là người tiếc 30 vạn đó chứ." Lão Lưu nhìn tôi một cái, trên người ông ấy đầy những nếp nhăn của tuổi tác. Lần này gặp ông ấy, hình như ông còn già hơn nhiều so với lần trước nữa. Tôi nhớ đến lời mà anh trai tôi từng nói, bên trong 12 hang quỷ kia có Long Nguyên, ăn vào thì sẽ trường sinh bất tử, trong truyền thuyết nữa. Cho nên cũng có thể hiểu rõ sự bức thiết của lão Lưu này đối với cái thứ bên trong kia. Rất nhiều người già trước lúc chết đều sẽ trải qua sự thâm trầm trong cuộc sống một cách thảm nhiên. Nhưng có một số người, đặc biệt là kiểu nhân vật quyền quý như thế này, là không nỡ chết nhất. Bởi vì chết rồi thì không thể nào hưởng thụ vinh hoa phú quý được nữa. Lão Lưu hừ lạnh một tiếng, giọng nói của ông ấy già nua mà uy nghiêm. Ông ấy nói: "Không có quy tắc thì không có làm gì được. Ta cũng là người có quy tắc đó, nhưng không thích người khác, chỉ nói quy tắc với một mình ta. Lần trước ta đã từng nói cho cậu nghe sự tôn trọng lớn nhất rồi. Lần này đến lượt ta nói cho hai người nghe thử quy tắc của ta nha." "Lão Lưu à, đâu phải chỉ nói quy tắc một mình ông đâu. Sau khi anh trai tôi ở đây á, trước giờ chưa từng nghe nói về 12 hang quỷ đó." Lão Lưu phẩy phẩy tay, đôi mắt đục ngầu của ông ấy quét sang tôi một cái, sau đó cười lạnh rồi nói: Người trẻ tuổi, ta không thích người khác cự tuyệt ta đâu. Đây là quy tắc của ta đó. Cậu có hiểu không? Lòng tôi chùng xuống. Thật ra tôi biết từ sớm, chuyện đã đến nước này rồi, chẳng thể nào nói đạo lý được nữa. Tôn trọng mù, ta nói với cậu một lần cuối cùng. Chỉ cần cậu lấy cho ta thứ mà ta muốn, ta có thể cho cậu tất cả những gì cậu cần. Còn nếu bằng không đồng ý với lời của ta, thì đừng trách ta ý lớn mà hiếp nhỏ đó. Lão Lưu nhìn chằm chằm vào anh trai tôi rồi nói. Anh trai tôi khẽ nâng ly trà lên, nhìn sang tôi. Diệp Tử à, qua đây đi. Tôi đi về phía anh trai tôi, đứng ở phía sau anh ấy. Sau đó anh trai tôi lắc lắc đầu và nói với lão Lưu. Tôi sẽ không giúp ông, và cũng sẽ không giúp bất kỳ một ai khác. Ra tay đi. Lão Lưu vung tay xuống, lập tức bốn bề dậy sóng. Đợi đã. Bàn Tử thét lên một tiếng,